Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. Hoắc Nhung ích hướng xâm sáu mang ngươi đi Hoắc Nhung đỉnh tề khôn vị trí, hướng xâm vốn tưởng rằng. Hoắc Nhung đối mặt trược chỉ hiểu ra lông không tính tinh thông. Lại không nghĩ rằng nàng bài kỹ lại là ngoài dự đoán hảo, vận khí cũng là, khai cục liền tự sờ, tề. Khôn chạm chạm hướng xâm cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, ngươi từ nơi nào tìm tới như vậy cái bảo bối? Hướng xâm xem nhẹ hắn nói chung lời nói. Cũng không gạt, hướng chi hậu cùng lớp đồng học tề khôn. Tề, người này, thật đúng là hiện sơn không lộ thủy. Liền thân đệ đệ đồng học đều có thể xuống tay tề khôn dịch dịch mông. Cùng hướng xâm tới gần một ít, xâm ca. Người dạy dạy ta bái, hướng xâm quay đầu lại. Không mặn không nhạt. Lăn, tề khôn lưu loát gật đầu. Được rồi. Nói xong liền lại dịch trở về chỗ cũ, này cấp túng, chơi hai vòng. Hoắc Nhung có chút nghiện. Hướng xâm lại không cho nàng lại tiếp tục, ngươi ngày mai còn muốn đi học, Hoắc Nhung mếu máo. Lưu luyến không rời mà thoái vị. Vậy được rồi, hướng xâm nhìn mắt đồng hồ. 9:30, ta đưa ngươi về nhà, ân. Hoắc Nhung nhặt áo khoác. Rời đi trước cùng những người khác từ biệt, liền thuộc tề khôn ứng nhất hoan, hướng xâm bất giác thật. Sâu nhìn hắn một cái, hắn mới có sở thu liễm, thời gian càng vãn. Thiên liền càng lạnh, hướng xâm nhìn ăn mặc không nhiều lắm. Nhưng hắn thân mình lại cùng bếp lò dường như ấm áp. Dựa gần, còn có thể nghe đến nhựa cây trầm hương vị, Hoắc Nhung cùng hắn khoảng cách xúc đến càng ngày càng. Đoàn, mùi hương khuếch tán ra tới. Nàng dùng sức ngửi ngửi, chơi đến cao hứng sao? Đột nhiên bị hỏi, Hoắc Nhung sợ tới mức đánh cái hắt xì. Nàng hoàn hồn, lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ậm ừ, ngoặc kép, cao hứng, hướng xâm nghe xong. Đột nhiên bày ra ra trưởng cái giá. Không có lần sau, vì cái gì? Mê muội mất cả ý chí. Hắn nói, Hoắc Nhung rất muốn lên án. Rõ ràng hắn tuổi trẻ khi chơi đến càng muốn quá mức. Nàng cùng hắn so sánh với, quả thực là gặp sư phụ, vừa rồi ở mặt trược trên bàn. Nàng đều nghe được, nhưng nàng không dám, chỉ hỏi. Kia lần sau ta còn có thể cùng ngươi ra tới chơi sao? Bất chi bất giác, hai người đã muốn chạy tới xa tiền, hướng xâm vì nàng kéo ra cửa xe. Ngươi còn tưởng chơi cái gì? Lên xe trước, Hoắc Nhung giảo hoạt mà cười cười. Tề khôn ca ca nói. Các ngươi Giáng sinh muốn đi trượt tuyết, hướng xâm một đốn. Người đã là chui vào trong xe, hắn bất đắc dĩ mà nắn vuốt đuôi lông mày. Đem cửa xe quan hảo. Lên xe sau mới hỏi. Các ngươi khi nào liêu? Ta như thế nào không biết, ngươi đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, kia thông điện thoại đánh. Có 10 phút tả hữu. Này 10 phút, cũng đủ làm nàng cùng bọn họ hòa mình, nàng từ trước đến nay làm cho người ta thích. Mọi người đều nói như vậy, còn hàn huyên cái gì? Hướng xâm nới lỏng cổ áo, bí mật. Hoắc Nhung đắc ý rào rạt, nói cho ta. Ta liền mang ngươi đi trượt tuyết, Hoắc Nhung cũng không mắc lừa. Kia chờ ngươi dẫn ta đi trượt tuyết. Ta lại nói cho ngươi, kỳ thật hướng xâm có thể trực tiếp chào tề khôn tới hỏi. Bảo đảm tề khôn liền cái nút cũng không dám bán, nhưng hắn vẫn là theo Hoắc Nhung nói tiếp đi. Xuống, hành a. Mang người đi, cộng cộng cộng hướng chi hậu tới trường học. Nhưng nhìn qua không tốt lắm, kiểu đệ nhất tiết khóa. Hoắc Nhung cùng hắn trèo tường đi ra ngoài ăn bữa sáng, ngươi thế nào? Hướng chi hậu uể oải. Cái gì thế nào? Ngươi ca tới tìm ta. Hoắc Nhung hơi đốn, liền ngày hôm qua sự, hướng chi hậu nghe xong không có thực kinh ngạc, muốn nói hắn trước kia nhất. Sợ hướng xâm, trải qua mấy ngày nay. Hướng xâm ngược lại thành hắn thân nhất người. Bởi vì ở bị bắt xuất quỹ chuyện này thượng, hướng xâm cư nhiên là duy nhất một cái duy trì người nhà của hắn. Này hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, hắn còn tưởng rằng hướng xâm sẽ cái thứ nhất phản đối. Tới, lần này đến cảm ơn ta ca. Hướng chi hậu nói, nếu không phải hắn, trong nhà đám kia người căn bản là sẽ không nhả ra. Người hôm nay cũng không thấy được ta, Hoắc Nhung trước mắt sáng ngời. Nói như vậy bọn họ là đồng ý. Hướng Chi hậu đờ đẫn mà lắc đầu, nói ta chỉ là đồ nhất thời mới mẻ. Trừ bỏ ta ca, không ai tin ta là nghiêm túc, đều tưởng bẻ thẳng ta. Liền bác sĩ tâm lý đều tìm hảo, Hoắc Nhung. Ngoặc kép, Hoắc Nhung không biết nên như thế nào an ủi Hướng Chi hậu. Nhưng hiển nhiên Hướng Chi hậu chính mình đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn trái lại hướng. Nàng cười, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, thật sự. Lừa ngươi làm gì? Hắn hút lưu xong cuối cùng một ngụm mì sợi. Cho nên nói người này nột. Còn phải chờ thời khắc mấu chốt mới có thể biết hắn tâm là cái gì nhan sắc. Ta xem ta ca liền khá tốt. Hóa ra mấy năm nay ta đều hiểu lầm hắn. Còn tưởng rằng hắn đặc cứng nhắc. Đặc khó làm đâu, Hoắc Nhung ghét bỏ mà xem hắn. Các ngươi xác định là thân huynh đệ. Hướng Sâm như thế nào sẽ là cái loại này người? Liền nàng sở tiếp xúc Hướng Sâm. Anh Tuấn, thông minh, có lẽ, đã là nàng nhận thức người trung ưu tú nhất khác phái, đương nhiên. Trừ bỏ nàng ba, hắn rất sớm đã bị tiếp đi nhà cũ bên kia. Ta cùng hắn không quen thuộc, cũng bình thường, Hướng Chi hậu nói xong. Đột nhiên kỳ quái, ai không phải, ngươi lại có cái gì lập trường nói ta nha? Làm đến giống như ngươi cùng ta ca rất quen thuộc dường như, Hoắc Nhung một nghẹn. Chừng hắn, khẳng định so ngươi thục. Nàng cùng Hướng Sâm chính là ước hảo cùng đi trượt tuyết quan hệ, hơn nữa Hướng Sâm còn nói. Sẽ tự mình tới đón nàng, mới không nói cho Hướng Chi hậu, đây là nàng cùng Hướng Sâm bí mật. Tương đương, hết chương.